Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Bích Hồ che miệng, khống chế không được lệ rơi đầy mặt, nàng gắt gao đè nén nơi cổ họng nghẹn ngào, lặng yên lui về phía sau hai bước, trở về trên giường, đem chính mình từ đầu tới đuôi che được nghiêm kín, nàng yên lặng im lặng rơi lệ, ngay cả Ti Nhi run rẩy cũng không dám mặc kệ, liền sợ hắn phát hiện. Nàng vẫn cho là chính mình đủ lý giải hắn, nhưng thẳng đến vừa mới, nàng mới chính thức minh bạch, người kia cảm tình đến cùng cỡ nào trầm trọng, hắn như vậy cao cao tại thượng giang hán công, kỳ thật đem chính mình hèn mọn đến đáy cốc, trường tức lại trồi lên đến, nhìn khóc không ngớt Bích Hồ, tùy ý một phiêu, ngồi ở bên cửa sổ, chờ nàng cảm xúc bình tĩnh, thẳng đến Bích Hồ điều chỉnh tốt chính mình, lại lúc đi ra. Đã là tiếp cận trạng vạng tối, Giang Sóc Bác đã sớm ly khai, ngay cả Lương Kỳ đều không tại, nàng đánh giặt ướt mặt, hầu hạ cung nhân vội vàng giúp đỡ. Này, Bích Hồ cô nương, ngài đây là thế nào? Như có bất kỳ ủy khuất, ngài nhưng trăm ngàn đừng giấu ở trong lòng, nếu để cho hắn công biết ngài khóc mắt đều sưng lên. Chúng tiểu nhân được chịu không nổi à, Bích Hồ tấm khăn thoa lên trên mí mắt. Các ngươi ai cũng không chuẩn đề ra, ta cũng sẽ không nói, không có chuyện gì, ta sẽ không để cho hắn phát hiện. Kia tiểu cung nữ chần chờ sau một lúc lâu, mới vâng vâng nói, là, nô tỳ hiểu rồi. Đêm đó Giang Sóc Bắc liền trở lại, Bích Hồ hủy đi đồ trang sức, hắn chọc ghẹo manh tiến vào, khuôn mặt nhíu lại, làm sao, xem ngươi mày nhăn, Bích Hồ cười hỏi. Giang Sóc Bác một thân lôi cuốn hàn khí, mang theo rất nhỏ huyết tinh, có thể thấy được là được tin tức liền trở lại, cái gì đều không chuẩn bị. Hắn nhìn kỹ nàng, quả nhiên phát hiện ánh mắt còn có dấu vết, nhất thời không ngờ, đây là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khóc? Bích Hồ liền biết không giấu được, cũng không giận, chỉ là thăm dò lại đây cắn một cái hắn chóp mũi. Tưởng ngươi nha, ngươi có thể biết ta nhiều sẽ không gặp qua ngươi. Hôm nay nằm mơ, trong mộng khóc cái không trụ, tất cả đều là của ngươi không phải. Nghe nàng nói như vậy, Giang Sóc Bác ánh mắt lóe lên, vội ho một tiếng, trên mặt vài phần co quắp, khó được ngượng ngùng, Bích Hồ buông mi kéo tay hắn, lại dương mắt nhìn hắn, ngậm chờ mong, đêm nay, còn bận rộn sao? Giang Sóc Bác run lên. Hồi cầm tay nàng, tiếng nói mang câm, không vội, ngươi nếu lên tiếng, trời sụp cũng phải cùng ngươi, Bích Hồ mỉm cười, để sát vào hắn vùi vào trong lòng hắn. Giang Sóc Bác có chút kháng cự, bất thành, ta còn chưa thay quần áo, đừng hôn ngươi, Bích Hồ hai tay lay đi lên, thấy hắn không đấu tranh, lại một tay nắm chặt tay hắn, bỏ vào chỗ đó, chậm tỉnh lại, lúc này mới cố giữ vững chấn định nói. Kia hôm nay, liền đem trước ngươi không có làm xong, làm a, một phòng yên tĩnh, Giang Sóc Bác cương thân mình không phản ứng, Bích Hồ này đều nhanh 18, trong 2 năm qua, hắn rất ít chạm vào nàng, phần lớn đè nén hôn hôn nàng chán, ôm một cái nàng, trừ phi nàng chủ động, nàng lớn như vậy, không phải là không hiểu, chỉ là loại sự tình này nàng như thế nào đều không thể chủ động đưa ra. Mà vẫn cho là Giang Sóc Bắc là tự ti, không chịu dùng biện pháp khác cùng nàng đến một bước cuối cùng. Nàng cũng không dám thật sự nói ra bị thương tim của hắn. Nhưng thẳng đến nay, nàng mới nghĩ thông suốt, hắn không phải là không muốn, chỉ là vẫn tự cấp nàng để đường lui. Hắn cho phép nàng hối hận, cho phép nàng quay đầu, cho phép nàng một ngày nào đó khả năng rời đi, ta hôm nay còn có chút công sự. Ngày khác lại, Giang Sóc Bắc tối nghĩa nói, nếu là ngươi chết, ngươi chuẩn bị đem ta như thế nào? Bích Hồ không để ý đến hắn cố ý qua loa nói. Ngươi là muốn dẫn ta cùng chết, nói bậy bạ gì đó, ngươi sẽ không chết, ta cũng không để, hắn một chút có phản ứng. Ngươi yên tâm, nếu thực sự có vạn nhất, ta sẽ an bài ngươi ra cung. Ngươi từng nói qua thích Giang Nam tiểu điều phồn hoa, đến lúc đó. Ngươi liền đi nơi đó, cái gì đều không cần bận tâm, chỉ để ý khoái hoạt cả đời, Bích Hồ chôn ở trong lòng hắn cười. Nước mắt một chút rơi xuống, vậy ngươi lúc này nhi liền đưa ta đi, hắn lại cứng đờ. Thật lâu, mới thấp giọng hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi, muốn đi, là ta muốn đi sao? Ngươi vẫn luôn nhận định, ta cuối cùng là muốn đi, ta đây không phải là như của ngươi nguyện. Nàng cả giận, ta chỉ là, hắn trên mặt hiện ra vội vàng sao động đến. Thập phần nghẹn lời, chỉ là cái gì, lại muốn nói là vì ta. Giang Sóc bác, cuộc đời này, ngươi sống ta theo ngươi. Nếu ngươi là chết, ta một dạng theo đi. Ta là vui thích Giang Nam, nhưng kia là có của ngươi Giang Nam. Ta là muốn ra cung, nhưng nếu là ngươi còn tại trong cung, ta liền là đi chân trời góc biển. Đi theo trong cung này, lại có cái gì khác biệt? Ta đem một trái tim đều di lạc tại nơi này, hắn ôm chặt nàng. Hốc mắt cũng lộ vẻ hồng, chỉ là không chịu tại trước mặt nàng biểu hiện. Ta liền sợ chung có một ngày, mấy thập niên ngày trong, ngươi xem nhà người ta nữ thành đàn, tiếng nói tiếng cười, ngươi sẽ hối hận, ta cả đời này cái gì cũng không sợ, duy chỉ có sợ ngươi hối. Khi đó, ngươi nghĩ quay đầu, cũng không cơ hội, ta chính là nắm quyền, cùng cực hết thảy, cũng không có biện pháp nhường ngươi thoải mái. Kia thì có ích lợi gì? Không có, phu quân, ngươi liền là tín ta a. Ta cuộc đời này, liền là vì ngươi mà đến. Ngươi tín ta, có được không? Nàng nước mắt lưng tròng, tay án tay hắn, lòng bàn tay nóng bỏng, cắn cắn môi, ngươi muốn ta à? Giang Sóc bắc sợi tóc nhi liên đầu quả tim đều đang run. Dưới trưởng mềm mại, hắn dùng răng, hốc mắt đỏ bừng nhìn nàng. Bích hồ cắn răng, nếu ngươi là thật không nguyện, ta tất nhiên không bức ngươi. Được, nhưng cũng đừng trách ta. Ta liền chính mình, động thủ, nàng phồng lên toàn bộ dũng khí. Nói xong hai chữ cuối cùng đã là lại mở không được miệng. Giang Sóc bắt đầu quả tim mềm mại, lại là cáu giận chính mình thế nhưng đem nàng bước đến như vậy bộ. Lại là giận nàng nói ra như vậy thương tổn chính nàng lời nói đến. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Chỉ là giây lát bị hắn cúi người đặt ở dưới thân. Rắn chắc ngăn chặn miệng, một hồi lâu mới buông ra, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, còn dám làm như vậy. Bị thương thân mình, đau bất tử ngươi, hắn mặt âm trầm lạnh nhạt nói. Bích hồ mở to nước mông mông mát, mở miệng muốn nói. Hắn lại là trận đến, cả một đêm, nàng đều vô pháp lời nói chọn nói. Sau bích hồ liền bình tĩnh. Tùy ý Giang Sóc bác làm cái gì, nàng đều chỉ để ý hảo hảo giáo dưỡng Lương Kỳ. Giang Sóc bác khống chế hậu cung, cũng khống chế triều đình. Phiên vương nhóm bị đánh lùi, không chỉ giao ra tư dưỡng quân vệ, tính cả chính mình, đều bị Giang Sóc bác mời được kinh thành yên tâm chờ đợi. Hoàng đế tại 2 năm sau băng hà, cùng năm, Tống Ngọc Nhi chết, không ai tại Bích Hồ bên tai đề ra. Bích Hồ cũng căn bản không có nhìn qua Tống Ngọc Nhi. Nàng cùng Tống Ngọc Nhi, đã sớm không có quan hệ. Đương nhiên, duy nhất 6 tuổi hoàng tử Lương Kỳ đăng cơ vì hoàng đế. Trước kia Thái hậu liền không có, tiên đế hoàng hậu phi tử linh tinh, đều chờ ở trong thâm cung thanh đăng cổ Phật đâu. Hoàng hậu vì hoàng thái hậu, mang phi bị phong làm thái phi, nhưng cũng không dám chọc giận Giang Sóc bác một phần. Giang Sóc bác một người độc tay đại quyền, bị Lương Kỳ phong làm cửu thiên tuế, tôn sùng là á phụ, Giang Sóc bác lại không có như ngoại giới truyền lại như vậy. Đem hoàng đế đem gác xó, ngược lại rất nhiều hạng mục công việc đều muốn cùng hắn tham thảo. Nhiều năm như vậy, Giang Sóc bác kỳ thật ngay từ đầu cũng làm không quá tốt. Nhưng hắn là tiên hoàng bên cạnh, chính mình lại hảo học tập. Cuối cùng ngược lại thật sự là hiền đức, chính là trước kia sát hại quá nặng, hơn nữa thân phận chính là hoạn quan, vẫn bị thế sở không dung. Lương Kỳ bị Giang Sóc bác bồi dưỡng rất tốt, Bích Hồ lại không có năm đó kinh hồn táng đảm, không phải yên tâm Lương Kỳ, mà là biết, Giang Sóc bác sẽ không lựa chọn bỏ lại nàng. Giang Sóc bác tại Lương Kỳ 10 tuổi sau, liền chậm rãi ủy quyền, vì hắn thanh trừ không ít khác nhau đảng. Thiếu niên này thiên tử, cuối cùng trở thành một đại thánh minh đế vương, Giang Sóc bác đem hết thảy thế lực để lại cho Lương Kỳ. hắn cùng Bích Hồ cả đời đều không có hai tử, nhưng này hai tử sau này chẳng những gọi hắn á phụ, cũng gọi là Bích Hồ mẹ nuôi, như thế nào, coi như là hắn cùng Bích Hồ một loại dựa vào, cho nên tại Lương Kỷ 15 tuổi tự mình chấp chính ngày đó. Hắn còn tại hưng phấn theo Giang Sóc Bác trên tay vất vả đoạt đến quyền lợi. Cửu Thiên Tuế trong cung nổi lên đại hỏa, hỏa thế mãnh liệt tận trời, trong nháy mắt liền đốt không có. Lương Kỷ nhận được tin tức, tại ngoài cung đứng sau một lúc lâu, dù cho trong cung trống rỗng, hắn cũng chỉ là nói, Cửu Thiên Tuế hảo đi, cũng không biết nói là cái nào đi. Hắn nói với Giang Sóc Bác không hơn hận, đối Bích Hồ càng là áp không được nhu mộ. Giang Sóc Bác tâm ngoan thủ lạt, âm thầm xuống tay đem hoàng đế cho ma tử, lại đem hoàng hậu đám người vẫn giam giữ trong cung, không thấy mặt trời, bốn phía thanh trừ dị kỷ, thủ đoạn huyết tinh ngoan độc, phi nói, cuối cùng đây hết thảy chỗ tốt cũng làm cho hắn được. Nhưng Lương Kỷ không thừa nhận cũng không được, bị giết hại hắn phụ hoàng, là hắn giết cha kẻ thù. Về phần Mang Phi, Lương Kỷ thậm chí là cảm kích hắn. Giang Sóc Bác không có ở Hoàng đế Thái Hậu chết đi nhường nhiều như vậy cung nữ thái giám phi tử đi. Tuẫn táng, hắn mạnh mẽ sửa lại tổ chế. Dã Man Thực, Hoàng hậu cùng Mang Phi, là duy nhất có tư cách không đi tuẫn táng đế vương nữ nhân. Nhưng Giang Sóc Bác nắm quyền, hắn nếu là nói một câu, nhất định muốn giết chết, ai cũng không dám nói một chữ không. Nhưng Giang Sóc Bác chỉ là đem họ dưỡng tại trong cung. Không cho tự do, cũng sẽ không làm nhục, chính hắn đem Hoàng hậu Mang Phi ra thế lực chèn ép đi xuống. Cho hắn một cái không có ngoại thích triều đình, điều này làm cho Lương Kỷ thoải mái không ít. Cũng bởi vậy, những kia được cứu đám cung nhân, tại Giang Sóc Bác sửa lại chôn cùng tổ chế sau, toàn bộ trong cung, Giang Sóc Bác uy vọng, liền là Hoàng đế cũng khó lấy với tới. Hắn cầm quyền trong lúc, sửa lại không ít luật pháp. Đại khái là bởi vì Giang Sóc Bác trưởng quản hình phạt xưởng nhiều năm, cho nên phương diện này phá lệ nhạy bén, bách tính môn bởi vậy được không ít tiện lợi, nhưng quý tộc ích lợi bị chạm đến, Giang Sóc Bác nhiều năm như vậy cũng chính mình yên lặng khiêng xuống đến. Hắn không phải là không muốn cho Bích Hồ một cái quang minh chính đại hôn sự. Đáng tiếc, hắn thân tại địa vị cao, tự thân vốn là nguy hiểm tầng tầng. Liền sợ nàng ra nửa điểm đường rẽ, đem sự tồn tại của nàng ém thật kỹ. Lúc đó Giang Nam, dương quang chói mát, mọi người quán trà trong ngồi. Nói nhỏ nói đương kim Cửu Thiên Tuế chết, Bích Hồ ngồi ở hành lang gấp khúc. Cúi người liền có thể chạm được thanh lương nước sông, trùng điệp lá sen đến trước người. Nàng đùa bỡn hạt sen, nàng nay đều hơn 30, còn giống như tiểu nữ nhi da xinh đẹp. Trường tức sớm liền tại nàng thức hải ngủ say, nay đứng, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh Bích Hồ, ước chừng là cùng trường tức sở mang thời không chi lực có liên quan. Bích Hồ lão rất chậm, nhìn giống như thiếu nữ, ngược lại là nhường Giang Sóc Bác suốt ngày sầm mặt, hận không thể đem bên người nàng hoa hồ điệp đều đập bay không thể. Cho người bóc không ăn, đến nơi này đến tai họa đến, Giang Sóc Bác hơi mang ghét bỏ thanh âm ni Bích Hồ quay đầu. Hắn ngồi ở bên người, ngồi nghiêm chỉnh, một tay bưng một chén bích lục hạt sen, đưa tới trước mặt nàng. Bích Hồ ha ha cười, nhặt được một viên ăn, lại nhặt được một viên đút cho hắn. Giang Sóc Bác trên mặt đông lạnh, vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu ngậm, hắn lại nhặt được uy nàng. Bích Hồ ăn, lại hỏi. Ngươi đến cùng vẫn là không nói. Ngươi từng nói ta hai tiền duyên, rốt cuộc là cái gì? Giang Sóc Bác nhiều năm trước định ra tâm ý, quyết tâm không bao giờ thả nàng rời đi, khi đó liền nói sót miệng, hai người bọn họ sớm có duyên phận. Bích Hồ khi đó kinh ngạc, lưỡng thế nàng đều không biết, bởi vậy vẫn truy vấn, chỉ là Giang Sóc Bác đối với nàng thiên y bách thuận. Thiên cái này không chịu nói. Sau này trường tức hiện thân cùng nàng cáo biệt, nàng liền cả gan hỏi vừa hỏi, trường tức nói cho nàng biết, thật là có tiền duyên, chỉ nói là xong trường tức liền không bóng dáng, cũng không giải thích rõ, lại nhìn Giang Sóc Bác kia che che lấp lấp bộ dáng. nàng đương nhiên trong lòng tò mò, nhiều năm như vậy đều không quên. Giang Sóc Bác vừa nghe nàng lại lão nói nhắc lại, trừng mắt muốn đem nàng dọa lui. Bích Hồ ngược lại tiểu cước một bước, đứng lên hồi cột, hắn nhất thời duy trì không nổi biểu tình. Ta cũng mặc kệ, phu quân, hôm nay ngươi nhất định phải nói Tử Sửu Dần Mão đến. Bằng không, ta liền đi xuống a. Nàng phồng ánh mắt, ăn không nói có, mấy chục tuổi nữ nhân, vẫn là làm nũng ngang ngược, so với lúc tuổi còn trẻ, đúng là càng như tiểu nữ, lại cứ Giang Sóc Bác thích, cứ như vậy chiều, Giang Sóc Bác biết nàng sẽ không, nhưng vẫn là không yên lòng, tiến lên đem nàng cường ngạnh ôm xuống dưới, ta nói liền là, ngươi sau này còn dám uy hiếp ta, liền đem ngươi nhốt ở trong nhà không cho ra môn. Vậy ngươi nói mau a. Bích Hồ căn bản không sợ hắn uy hiếp, ta 10 tuổi chạy nạn, đi ngang qua một ở nông thôn thôn xóm, bị trong thôn hai tử đuổi cầu đến trêu đùa, là một cái tiểu cô nương giúp ta đuổi đi kia đại cầu. Lại cho ta ăn, hắn nhớ tới từng, trên mặt lạnh nhạt, ta tại kia thôn mặt sau trong đống cỏ khô trốn một tháng. Cô nương kia mỗi ngày vụng trộm vì ta đưa đồ ăn quả dại. Thẳng đến có một ngày nàng vẫn không đến, ta liền vụng trộm đi tìm đi mới thấy nàng cha mẹ tại đánh chửi nàng. Nói nàng ăn được quá nhiều, việc lại làm không tốt, mỗi ngày ăn cơm xong còn muốn đi trộm cả money khi đó mới ý thức tới. Cô nương này đem ăn cho ta, chính mình lại chịu đói, sau này ta chờ ở nơi đó. Nàng lại tới nữa, thọt chân, đem một tiểu bao cắm cho ta. Hôm đó nàng cha mẹ bàn chưa cho nàng cơm ăn, ta là nghe được, ta nói với nàng ta phải đi, nàng liền ngồi xổm xuống khóc thê thảm, nói mình duy nhất bằng hữu cũng không có. Ta nhớ kỹ nàng trên vành tai hồng chí, nói cho nàng biết, nếu trở nên nổi bật, liền sẽ báo của nàng ân tình. Khi đó nàng ước sao là 5-6 tuổi bộ dáng, đã muốn phá lệ hiểu chuyện, nguyên lai khi đó là ngươi. Bích Hồ kinh ngạc, nàng vẫn luôn không nhận ra được, khi đó đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu lại khô cằn xấu tiểu tử, là Giang Sóc Bác, đối khi đó Bích Hồ mà nói. Giang Sóc Bác xuất hiện là không đồng dạng như vậy, nàng nguyện ý đem thức ăn của mình chia sẻ cho hắn. Bởi vì nàng không có một người bạn, nhưng là Giang Sóc Bác là nàng dưỡng, hắn nên cùng nàng, chỉ làm nàng một người bí mật nhỏ. Nàng một người bằng hữu, không để cho nàng cô đơn như vậy, nhưng nàng có một chút xíu thỏa mãn đến an ủi kia nho nhỏ quái gở không bị cần tâm linh. Bích Hồ nghĩ, Giang Sóc Bác nhưng thật sự xui xẻo a, như thế nào liền gặp nàng, nàng cả đời này đau khổ, tựa hồ bởi vì hắn mới trở nên may mắn, ngươi lại vẫn nhớ. Giang Sóc Bác ngược lại là kinh ngạc, sau này chúng ta mới gặp. Ta nhìn thấy ngươi khi liền cảm thấy ngươi thập phần nhìn quen mắt. Khi đó ngươi không nảy nở, bộ dáng còn tại, sau đó thấy vành tai kia hồng chí. Ta liền xác định, chỉ là chuyện cũ không thể đuổi theo. Ta thấy ngươi tựa hồ quên, cũng không có nói lên cái gì chuyện cũ không thể đuổi theo. Sợ là người nào đó cảm thấy, chính mình lúc trước thật sự quá khó coi, quá chật vật, lúc này mới không để ta biết được. Bích Hồ đắc ý, ta nếu là không nói ngươi liền mỗi ngày bức ta. Ta nói, ngươi còn nói như vậy nói, Giang Sóc Bác trên mặt xấu hổ. Đành phải cố ý nói. Bích Hồ liền thấu lại đây thân tại khóe môi hắn, cười tủm tỉm, cho nên của ta Giang Hán Công. Ta ngươi không chỉ có là đánh tiểu duyên phận, vẫn là kiếp trước kiếp này duyên phận, hắn chỉ xem như nàng là tùy ý lời nói. Vẫn chưa nghĩ nhiều, hết chương.